Lâm Mộc báo thù, chương 477, cô biết rõ việc này rất khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc đoán chắc là hai tên vệ sĩ đã đánh thức cô Trung tiểu thư kia rồi đưa đi. Lâm Mộc, trong khoảng thời gian này tôi ở Thân Giang làm ăn, cũng có nghe đến cái tên Trung Hào này. Trần Uyển Nhi nói, vừa rồi khi Lâm Mộc đánh Trung tiểu thư kia, cô ta cũng đã nói ba mình là Trung Hào. Advertisement, ồ, Trung Hào này có xuất thân thế nào vậy? Lâm Mộc hỏi, nhà họ Trung là một trong ba gia tộc đứng đầu Thân Giang. Có tiềm lực tài chính hùng mạnh, nghe nói bối cảnh ở Thân Giang cũng khá mạnh. Trung Hào là phó hội trưởng thường vụ của Tổng phòng Thương mại Thân Giang. Trần Uyển Nhi nói, Thân Giang là một trong những đô thị hạng nhất ở Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhất. Phó hội trưởng thường vụ của Tổng phòng Thương mại Thân Giang. Đương nhiên vị trí này có sức nặng không hề thấp, là một trong ba gia tộc lớn đứng đầu, lại còn là phó hội trưởng thường vụ của Tổng phòng Thương mại. Thảo nào con gái ông ta lại kiêu ngạo như vậy, bình thường người khác đều sợ gặp phải cô ta. Lâm Mộc lẩm bẩm, Lâm Mộc, e là chuyện này có chút khó khăn, dù sao có một số việc cũng không thể dùng vũ lực để giải quyết. Trần Uyển Nhi hơi lo lắng, Lâm Lê cũng lo lắng. Anh, chúng ta gặp phải chuyện lớn rồi sao? Đều là lỗi của em. Lâm Mộc cười xoa đầu em gái. Em đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Cô ta là người đâm chúng ta trước. Nhưng anh à, bọn họ mạnh như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Lâm Lê nói, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Hôm nay đừng ở ký túc xá nữa. Buổi tối em đến chỗ của chị Uyển Nhi đi. Còn những việc khác anh sẽ tìm cách. Lâm Mộc nói, cho dù Trung tiểu thư này nhà giàu lại có quyền thế, nhưng Lâm Mộc vẫn không hối hận khi đã đánh cô ta. Việc cô ta đâm xe dọa Trần Uyển Nhi và em gái anh để ngăn chặn em gái anh nhập học. Chỉ với hai điều này thôi đã đủ để Lâm Mộc không thể tha thứ rồi. Chấm, sau khi đi ra khỏi trường, ba người Lâm Mộc trở lại chỗ xe đậu. Hửm, xe bị đập rồi. Lâm Mộc nhíu mày. Chiếc xe thương vụ Trần Uyển Nhi cầm lái đã bị đập nát một cách thê thảm. Lâm Mộc đoán đó là cô Trung tiểu thư đưa vệ sĩ đến định đánh anh ở trường ban nãy đã đập nát xe. Uyển Nhi, bắt taxi rồi đưa em gái tôi về đi. Tôi có việc phải làm. Lâm Mộc nói, không vấn đề. Nhưng Lâm Mộc, anh tính làm gì để giải quyết chuyện này? Tôi có thể giúp gì không? Trần Uyển Nhi nhìn Lâm Mộc hỏi. Đương nhiên Trần Tĩnh Uyển cũng vô cùng lo lắng. Cô biết rõ việc này rất khó giải quyết. Đừng lo lắng, cô cứ tin vào năng lực của tôi đi. Lâm Mộc nở nụ cười. Đương nhiên là tôi tin anh rồi. Vậy tôi đưa Lâm Lê về biệt thự trước. Chúng tôi sẽ ở nhà đợi tin tức của anh. Trần Uyển Nhi nói. Sau đó Trần Uyển Nhi gọi một chiếc taxi. Lâm Mộc tiễn hai người lên xe. Cách trường.